Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, Mùi Gây Mũi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Melissa ở chân phàm vẫn còn ở trên quốc lộ lúc này liền gọi điện thoại tới. Một cái là nói cho chân phàm, Kristen cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng công tác đã kết thúc. Kristen lần nữa tiến vào trần công việc, nhưng là phòng khám bệnh công tác đã không phải là Kristen trọng điểm. Nàng đem phần lớn thời gian đầu nhập vào trong bệnh viện xây dựng chính giữa. Hơn nữa nàng còn đối với Melissa đưa ra một cái đề nghị. Đó chính là ở nước Mỹ Los Angeles thành lập một khu nhà trung y học viện. Hơn nữa còn muốn xây xong cao cấp trung y học viện. Người phụ nữ này thật là đầu óc nóng lên. Muốn vừa ra là vừa ra. Trần Phàm có chút nhức đầu. Bất quá nàng ý tưởng là tốt. Chẳng qua là gần đây là không thể thực hiện. Cường đại trung y viện phải có tiếp xúc học viện cung cấp hoàn mỹ ra sức. Nhưng là bây giờ trung y căn cơ còn không có trầm ổn. Cho nên nói trường y khoa xây dựng vẫn có chút sớm. Hơn nữa xây dựng một khu nhà trung y học viện. Trần Phàm trong lòng cũng không có chắc. Rốt cuộc sẽ cần muốn bao nhiêu tiền? Bất quá hắn hay là để cho Melissa đem điều này nhét vào tương lai trong kế hoạch. Còn nữa, Trần, Phạm tiểu thư đã lên đường đi Trung Quốc. Nàng để cho ta chuyển cáo ngươi. Đặc biệt cảm ơn ngươi. Để cho nàng thể nghiệm một lần đặc biệt hoàn mỹ điện ảnh cuộc hành trình. Cái này sẽ là nàng nhất là hoàn mỹ thời khắc. Melissa học Phạm Băng Băng giọng. Để cho Trần Phàm không kiềm được cười. Rất hiển nhiên, Phạm Băng Băng cũng không phải là vạn người mê. Ít nhất, Melissa liền đối với nàng cũng không phải là quá để ý. Ta biết, chỉ bất quá nàng nhưng mà ngôi sao lớn. Nhất định là có mình rất nhiều sự việc phải làm. Cho nên, trở về cũng tốt. Ngày khác ta cũng phải đi về. Đến trả nợ lúc, ban đầu cũng không nên đáp ứng Phùng Đại Nhiên. Bất quá nếu đáp ứng, ta đến lượt đi phụng bồi bọn họ quay phim. Trần Phàm tiếp Melissa vừa nói. Ách, chuyện này coi như xong. Còn có một đại sự tình. Ách, là như vậy. Biệt thự ngươi đang kiến thiết. Ta phỏng đoán đại khái còn muốn một năm thời gian. Tiền nhân công rất đắt. Đã vượt ra khỏi dự tính. Đặc biệt là cái đó mô hình nhỏ tư nhân trường học. Ta muốn. Đây mới là mấu chốt. Chúng ta thảo luận lúc này chính là hai cái biện pháp. Một cái chính là tăng thêm đầu tư, đem cái gia đình này trường học kiến thiết khá hơn một chút. Sau này chúng ta cũng tiến hành dự đoán, có thể đứa trẻ sẽ nhiều một chút. Còn có một cái chính là chém đứt cái này. Như vậy kế hoạch vốn mới có thể đủ dùng. Melissa tự hồ ở than thở. Bây giờ dự tính lên lỗ hổng ước chừng là 10 triệu đô la Mỹ. Ngươi định làm gì? Tăng thêm đầu tư? Trần Phàm mí mắt đều không nháy mắt một chút. Ta muốn cho các đứa trẻ tốt nhất giáo dục hoàn cảnh. Ta cũng biết. Melissa quả nhiên than thở. Hướng về phía Trần Phàm nói. Ta đang suy nghĩ. Nếu như ta sau này có hài tử. Có phải hay không cũng có thể một khối mà ném ở chỗ này. Tiếp nhận gia tộc của các ngươi kiểu giáo dục. Nếu như dựa theo cái này tới tăng thêm đầu tư. Ta cảm đảm bảo vệ. Cái này đúng là nước Mỹ sang trọng nhất, cũng là tốt nhất gia đình phòng học, không có một trong, bởi vì là không có ai sẽ tiêu nhiều tiền như thế tới cho con mình chế tạo một cái lớn lên thiên. Đường, không, lớn lên hoàn cảnh chỉ là một phương diện, đứa trẻ tự thân mới là trọng yếu nhất. Trần Phàm cười một tiếng, còn có chuyện gì không? Ta ngày hôm nay vừa vặn rất rỗi rãnh, ta thu một tên học trò, đang lái xe. Sau này ta giới thiệu cho người biết. Trần Phàm vừa nói xong, bên cạnh Eric thì khoác lác liền một tiếng huýt sáo. Ta nghe được, ông chủ, người tên đồ đệ này có thể không làm sao. Ít nhất, hắn so Meyer càng thêm khinh bạc. Được rồi, nếu bây giờ ngươi rất rỗi rãnh ta là hơn nói mấy chuyện tình. Meyer hỏi ngươi khi nào đi Scotland, đem nơi đó hàng hóa lấy ra. Hắn muốn cùng đi một chuyến nữa. Được rồi, ta sẽ nói cho hắn. Cũng không có cửa vân. Là Christina sự việc. Nàng giúp khảo cổ đoàn đội. đã cùng bên kia người ách là Gia Mồ Aziz tiên sinh tiếp xúc, chuẩn bị bắt đầu lại bọn họ khảo cổ nghiệp lớn. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Gia Mồ Aziz tiên sinh muốn phái mấy người trợ thủ tới. Ta không biết hắn tại sao như thế cố chấp. Hình như là hai phụ nữ. Nina cùng Lisa. Đúng. Chính là cái này hai cái. Người phải tiếp nhận sao? Nếu như không mà nói. Ta trở về tuyệt hắn. Rất hiển nhiên. Melissa đối với chân phàm loại này hoa đào sự việc đã có rất cường đại miễn dịch. Chỉ cần hơi muốn một chút. Cái này hai phụ nữ khẳng định cùng chân phàm có chút cái gì. Chẳng qua là lần này thật là oan uổng chân phàm. Chân phàm nhanh chóng gật đầu nói. Được, ngươi thay ta từ chối hắn. Hơn nữa cảnh cáo hắn. Đừng nữa ở những chuyện này phía trên hạ công phu. Làm xong hắn vốn là phải làm sự việc. Coi trọng gia viên mình. Đừng để cho người hữu cơ có thể thừa dịp. Ta biết, ta nhất định sẽ chuyển đạt. Melissa khẽ cười, sau đó lại nói, ách, còn có một chút sự việc, cũng không phải là rất trọng yếu, ta dự định cùng ngươi sau khi trở về cùng nhau nói cho ngươi. Đúng rồi, Mia ở New York kiến thiết cái đó trung y phòng khám bệnh, trên căn bản đã mau phải hoàn thành, người đến có thể vừa vặn, ta biết, tốt lắm, gặp lại, Melissa, còn có, người mới vừa nói cái gì? Con cái ngươi dự định giao cho gia đình ta trường học tới. Ngươi kết hôn chưa? Ta làm sao không biết? Chân phàm cố ý dùng khoa trương giọng vừa nói. Ô, trời ạ, ngươi thật biết nói chuyện. Tạm biệt. Melissa rất tức giận đưa điện thoại di động nhấn. Sau đó liền giận dữ đi ra phòng làm việc. Nhất thời cả tòa cao ốc đều câm như hến. Hiện người ở chỗ này tay đã càng ngày càng nhiều. Phỏng đoán lại phát triển tiếp. Chân phàm liền mua thêm một tòa nhà, hoặc là xây dựng một tòa nhà, tới thành tựu HCD trụ sở chính cao ốc tới sử dụng. Như vậy, cũng đặc biệt phù hợp HCD thân phận bây giờ. Bây giờ Melissa nhưng mà HCD nhân vật quyền cao chức trọng. Trông coi toàn bộ HCD cái này khổng lồ đế quốc. Cho nên Melissa nhìn xem, trong lòng cũng ở kế hoạch. Có phải hay không xây dựng một cái nhà to lớn HCD cao ốc? Đây không phải là thường cần thiết. Cũng là HCD thân phận bây giờ tượng trưng. Nếu như mở ra Âu Châu thị trường. Đó sẽ là HCD huy hoàng nhất thời điểm. Thời điểm đó HCD mới là một cái toàn cầu tính rượu vang đế quốc. Ai cũng hám không nhúc nhích nổi đế quốc. Chân phàm tài phú tích lũy là đặc biệt nhanh chóng. Hắn quật khởi cũng nhanh vô cùng. Mau để cho người có chút không thích ứng được. Lúc nào thế giới cao cấp phú ông ra đời liền dễ dàng như vậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn cứ như vậy quật khởi. Có thể nói là thế giới cấp phú ông mới giàu. Chân phàm tài sản bảng xếp hạng rất nhiều người đều ở đây dự đoán có phải hay không qua đánh giá cao. Nhưng là rất nhiều người cho ra sự thật. Để cho rất nhiều người không thể không tin phục. Sự việc rất nhiều. Nhưng là vội vã ở trước mắt sự việc cũng không nhiều. Chân phàm có thể tiếp tục hắn đi ngang qua nước Mỹ cuộc hành trình. Bất quá đoạn này thời gian bắt đầu. Peter đã không kịp đợi triển khai hắn điện ảnh tuyên truyền. Sau đó hắn biết nhúc nhích dùng mình cùng chân phàm ở cự tuyệt cà vạt câu lạc bộ hội viên thân. Phận, bày ở toàn nước Mỹ nhiều nhất viện tuyến thượng ánh. Không chỉ là chưa dùng qua. Đồng thời mở vẽ cũng đem là bao lớn mười mấy quốc gia. Mà Trung Quốc cũng ở đây đầu tiên phát nhóm. Claire ở địa phương nào? Eric vừa lái xe một bên hỏi chân phàm. Ta cảm thấy các nàng hẳn đi theo chúng ta cùng nhau. Sư phụ, nàng sẽ trở thành là đồ đệ của ngươi sao? Ngươi nói đúng Celia sao? Có lẽ vậy, cái này quyết định bởi với nàng. Chân phàm cúp điện thoại. Cũng rất thoải mái dựa vào ghế. Không quá ta có thể nói cho ngươi. Celia cũng không phải là ngươi nhìn như vậy phức tạp. Nàng là một đơn thuần người. Rất nhiều năm cũng chưa có tiếp xúc qua loài người này thế giới. Hơn nữa, người biết, nàng là con cá. Người không phải nói sẽ để cho nàng biến thành người bình thường sao? Eric oán trách vừa nói. Ta còn là một cương thi đâu. Một cái biết nói chuyện. Biết lái xe, sẽ ăn đồ cương thi. Ta có thể trở nên bình thường sao? Dĩ nhiên, ngươi sẽ trở nên vô cùng bình thường. Trần Phàm nhìn xem hắn, sau đó gật đầu một cái. Bỏ mặc như thế nào? Ngươi không thể vào lúc này cùng Celia có cái gì? Bất quá, y theo ta xem, coi như là các ngươi bình thường sau đó, Celia cũng sẽ không vừa ý ngươi. Nàng là một rất có chủ kiến cô nương, nhận định sự việc cũng sẽ không thay đổi. Nói không chừng nàng coi trọng là ngươi. Ta cũng biết, nhà đã sớm phải biết. Eric rất chán nản vừa nói. Trần Phàm nhìn xem hắn, không kiềm được lắc đầu. Coi như nàng coi trọng ta, cũng là chuyện nàng, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Làm xong mình là được. Sau này ngươi là một vị thể diện bác sĩ. Biết không? Một cái thể diện y thuật cao siêu bác sĩ. Ngươi cảm thấy không có phụ nữ tới thích ngươi. Ngươi nói rất hay, giống như có đạo lý. Eric nhìn xem Trần Phàm. Được rồi, ta sẽ học tập cho giỏi trung y. Sau đó, trở thành một người để cho người tôn kính bác sĩ. Ta sẽ chứng minh mình sẽ có cô gái thích. Hắn nói xong giơ bàn tay lên, hướng về phía Trần Phàm. Không cùng ta vỗ tay sao? Tới đi, sư phụ, đây là đối với ta khích lệ. Chấm ngoặc kép, ô, trời ạ, người coi trọng người đường. Trần Phàm bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Xe hơi ngay tại Eric giơ bàn tay lên, hướng Trần Phàm xem lúc tới. Bỗng nhiên liền hướng một con đường khác xe đối diện đụng tới. Hạnh ngộ Trần Phàm kịp thời đem tay lái kéo một chút. Hai chiếc xe gào thét bỏ lỡ. Trời ạ, ta thật nên bóp chết ngươi. Trần Phàm hung tợn nói một câu. Được rồi, chúng ta chờ sau này lại tới chúc mừng. Eric tư tưởng thật ra thì cũng rất đơn giản. Hắn đi qua Trần Phàm hai câu, cảm thấy lòng tin tràn đầy. Hắn đã đổi một loại mới hoạt pháp sau đó. Thân phận mới sau đó, cũng đã buông ra mình cánh cửa lòng. Mà hết thảy các thứ này không đấu lại là bản tính của hắn lộ ra. Xe hơi hướng phía trước vội vã đi. Dọc theo đường đi đều là Eric cùng Trần Phàm hai người ở cãi vã. Như vậy thầy trò quan hệ, nếu để cho Meyer thấy được, không biết làm cảm tưởng gì. Meyer mặc dù cũng là một nhảy thoát tính tình, nhưng là ở Trần Phàm trước mặt vẫn là thu liễm rất nhiều. Một mặt là bởi vì là sư phụ thân phận, mặt khác cũng là bởi vì là trước kia thành tựu quỷ hút máu đang cùng Trần Phàm rằng co trong quá trình, đối với Trần Phàm nắm trong tay cái loại đó không có gì sánh kịp uy lực to lớn ước mơ, cho nên không dám cản rỡ. Mà Eric cùng Trần Phàm liền không có nhiều như vậy bất hòa, cho nên liền người Mỹ tính cách mà nói là tương đối tùy tính liền một chút. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn đối với Trần Phàm nhưng là vô cùng cảm kích, giúp hắn làm ơn nguy cơ, hơn nữa cho hắn thân phận mới. Hết thảy các thứ này đều là hắn phục tòng với Trần Phàm ý nghĩa chỗ. Bất quá hắn vấn đề Trần Phàm không trả lời hắn. Claire làm sao rồi? Celia làm sao rồi? Các nàng bây giờ đang làm gì? Ở suối nước nóng trấn trên núi, tràn đầy lưu huỳnh mùi gay mũi. Mà Claire cùng Celia xông vào đỉnh núi địa phương, mùi lưu huỳnh tựa hồ càng thêm gay mũi. Cũng tựa hồ chính là loại này để cho người không sống được mùi gay mũi, để cho người ở đây hiếm tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-nong-. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.